Luân hồi nhạc viên, chương 328, 31, điên sữa cùng quốc túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao su, khí cầu, Lạp Phi toàn lực hấp khí. Toàn bộ thân thể bành trướng thành hình tròn, tựa như một cái khí cầu. Hắn dùng thân thể đem Nami cùng Chopper đặt ở dưới thân. Bởi vì vị trí có hạn, cũng không có ngăn chặn Zoro. Zoro cũng không cần Luffy bảo hộ. Zoro mấy bước chạy đến Luffy bên cạnh, bắt lấy Luffy thân thể, phòng ngừa Luffy bị hút bay. Bọn hắn đều cảm giác bén nhạy đến. Trong phòng có cái gì muốn bạo tạc, nhưng không biết cụ thể là cái gì. Nami cùng Chopper một mặt mộng bức, có thể bị Luffy ngăn chặn sau hai người cũng không có dãy dụa. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang tại cách đó không xa truyền đến. Nami thống khổ quát to một tiếng che lỗ tai. Trong tai ông ông tác hưởng. Trong đầu mê man, ánh lửa cùng bạo tạc xung kích trong nháy mắt đem Luffy cùng Zoro bao khỏa ở bên trong. Hai người một bước không lùi. Lui Nami cùng Chopper nhất định phải chết. Ầm ầm, ai buộc nhà bị tạc sập một tầng. Ai buộc không ai bảo hộ. Trực tiếp bị tạc vỡ nát. Nhảy vọt tại mái nhà Tô Hiểu đột nhiên tiếp vào nhắc nhở. Người giết chết Water 7 thị trưởng Ai Buốc vì diễn sinh trong thế giới quan viên trọng yếu. Tại diễn sinh trong thế giới danh vọng cực cao. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 8.1. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 10.3. Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới trong lúc vô tình giết chết Ai Buốc có thể thu được nhiều như vậy thế giới chi nguyên. Xem ra muốn đạt được thế giới chi nguyên cũng không phải là nhất định phải đánh giết thực lực rất mạnh địch nhân. Một chút địa vị đặc thù nhân vật trong kịch bản cũng có thể. Bất quá loại người này không thế nào hiếu sát. Nếu như Tô Hiểu không có CP không thân phận, rất có thể sẽ bị chính phủ thế giới truy nã cũng truy sát. Mặc dù đánh giết Ai Buốc thu hoạch được không ít thế giới chi nguyên. Có thể hỏi thăm luân hồi nhạc viên sau Tô Hiểu biết được. Ai Buốc cũng không có rơi xuống bảo dương. Gian phòng bên trong, ánh lửa bỏ đi. Luffy người mặc màu đỏ nhỏ áo chấn thủ đã rách tung tóe. Máu tươi thuận cái trán cùng cánh tay nhỏ xuống. Như kỳ tích chính là, hắn mũ rơm hoàn hảo không chút tổn hại. Zoro tình huống càng thêm hỏng bét. Hình chữ đại nằm ở một bên. Hắn trợ giúp Luffy tiếp nhận đại bộ phận uy lực nổ tung. Không người Luffy muốn so hiện tại chật vật rất nhiều. Nami cùng Chopper mê mang ngẩng đầu. Đầy người vết máu Luffy đập vào mi mắt. Luffy, không có sao chứ? Chopper dọa sợ, tranh thủ thời gian chạy đến Luffy bên người. Trước đừng quản ta, đi xem một chút Zoro. Tại bạo tạc một nháy mắt, Luffy thấy rõ ràng Zoro che ở trước người hắn. Đường Chopper chạy đến Zoro phía sau người. Chopper giật nảy mình, Zoro trên người bỏng không nghiêm trọng, có thể nơi bụng cắm một cây ghế chân. Zoro, Chopper gấp chân tay luống cuống, trên người nó không có dược vật, thậm chí ngay cả một quyển băng vải đều không có. Nhất định phải mang Zoro về trên thuyền, bất quá trước phải khẩn cấp xử lý vết thương. Chopper cùng Nami chạy đi, bắt đầu ở phế tích bên trong tìm kiếm một chút có thể dùng vật cấp cứu phẩm. Tỉ như sạch sẽ vải chờ. Luffy lảo đảo bước chân đi đến Zoro trước người. Nhìn thấy Zoro trên bụng cắm ghế chân. Luffy thuận tay đem ghế chân rút ra. Phốc phốc, máu tươi phun lên lão cao. Zoro đau mắt trợn trắng. Người cái này ngớ ngẩn. Zoro rất im lặng. Luffy cũng biết hắn làm sai. Thuận tay bị ghế chân cắm trở về giúp Zoro cầm máu. Phốc phốc. Ghế chân bị tinh chuẩn cắm về trong vết thương. Zoro con mắt đảo một vòng ngất đi. Chopper bước nhanh chạy về đến. Không biết ở phòng nào tìm tới một chút băng vải. Zoro làm sao đã hôn mê. Mới vừa rồi còn thanh tỉnh. Chopper hơi nghi hoặc một chút. Lấy Zoro thể chất làm sao lại nhanh như vậy hôn mê. À, cái này à, vừa rồi ta như vậy. Đang khi nói chuyện Luffy nắm chặt ghế chờ. Dừng tay. Chopper nhào tới trước cắn một cái trên tay Luffy. Không thể nhổ cái này. Sẽ đại lượng mất máu. Đúng, vừa rồi ta rút ra lúc Zoro ra không ít máu. cho nên ta lại cắm trở về. Cắm trở về. Chopper ngốc trệ, nhưng rất nhanh giận dữ. Sao có thể như thế đối thương binh? Nhanh nhấc Zoro về trên thuyền. Tại Chopper giúp Zoro khẩn cấp xử lý vết thương về sau, Luffy cõng lên Zoro cùng Nami bọn người bước nhanh hướng Going Merry chạy tới. Nếu như là Zoro một người tiếp nhận bạo tạc tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Có thể Nami cùng Chopper cần bảo hộ. Hắn cơ hồ một mình tiếp nhận luyện kim bom xung kích. Không chết đã là thể chất siêu quần. Luffy bọn người rất chạy mau xa. Một cao bồi ăn mặc nam nhân nhìn xem Luffy đi xa bóng lưng. Khuôn mặt nam nhân sắc có chút tái nhợt. Tựa hồ thân thể cơ năng nhận tổn hại. Xem ra kịch bản tiến độ bị ngươi tăng nhanh. Chúng ta tư pháp đảo gặp đi. Người này chính là trước đó cùng Tô Hiểu giao thủ súng lục nam. Súng lục nam là kẻ hung hãn. Thụ thương sau trực tiếp tìm gã bác sĩ đem bàng quang khâu lại. Mặc dù tại tiểu tiện lúc tê tâm liệt phế, nhưng chiến đấu lực không chút nào yếu bớt. Súng lục nam trong tay cầm mười mấy tấm tinh hồng thẻ. Những cái kia nghĩ tham gia náo nhiệt khế ước giả đã biến thành từng chương tinh hồng thẻ. Thần hoàng điên sữa cũng tại hải tặc thế giới. Quốc túc ba cái kia đùa bức cũng tại. Sự tình càng ngày càng thú vị. Súng lục nam nở nụ cười. Tư pháp đảo đem loạn chiến một trận. Ngươi đang gọi ai đùa bức? Các huynh đệ, chúng ta giết hắn. Quên đi thôi. Lữ đoàn gia hỏa tinh thần đều có vấn đề. Ba tên người mặc đồng dạng kiểu dáng áo giáp tráng hán từ một bên đi ra. Ba người ra sân bước nhỏ là bầy cái trận hình. Ba người tay cầm tay. Một người ở giữa đứng thẳng. Hai người khác các lôi kéo người trung gian một cái tay. Thân thể hướng một bên nghiêng. Ba cái đùa bước. Súng lục nam lắc đầu. Mặc dù ba tên này có chút đùa bước. Có thể ba người sinh tồn năng lực lại mạnh đến biến thái. Chúng ta là hoàn mỹ tổ hợp. Hiển thị rõ nam nhân phong thái. Quốc túc ở đây. Súng lục nam khóe mắt co rúm. Hắn đột nhiên cảm giác cùng cái này ba cái đùa bước giao thủ có chút mất mặt. Một đám thiểu năng. Âm thanh vang dội truyền đến. Một người mặc màu đen mục sư báo. Cõng một thanh sắt thép chiến liêm nam nhân từ trong bóng đêm đi ra. Điên sữa. Không nghĩ tới ngươi cũng tại Water Seven. Ta vẫn cho rằng ngươi trực tiếp đi tư pháp đảo. Súng lục nam mở miệng. Đi vào hải tặc thế giới loại này cởi mở hình thế giới. Đương nhiên muốn giết mấy người trợ trợ hứng. Nhưng có sự kiện ta rất hiếu kỳ. Là ai đem ngươi tổn thương nặng như vậy? Nghe nói ngươi bàng quang đều bị đâm phát nổ. Điên sữa trong ngôn ngữ có chút trào phúng. À, dù sao cũng so học sai ban đầu kỹ năng nhược trí vú em tốt hơn nhiều. Nghe được súng lục nam lời nói. Điên sữa sắc mặt tối đen. Hắn vốn là muốn đi vú em phương hướng phát triển. Thật không nghĩ đến ban đầu kỹ năng học sai thành hệ chiến đấu. Mặc dù sữa của hắn lượng cũng phi thường kinh người. Nhưng hắn chưa từng sữa đồng đội. Theo điên sữa, đồng đội chỉ cần sẽ hô 666 cùng đại lão cố lên là được rồi. Kia là thành ý chỉ của thần. Điên sữa xuất ra một viên màu đen thập tự giá. Đặt ở trước miệng khẽ hôn. Thánh thần, ta xem là ta thần đi. Người nói cái gì? Ta nói, các ngươi thần hoàng chính là cái tà giáo tổ chức. Không, ta không nên vũ nhục tà giáo tổ chức. Các ngươi là bán hàng đa cấp tổ chức. Điên sữa cởi xuống phía sau liêm đao. Khói đen ở bên cạnh hắn tràn ngập. Con ngươi hồng quang lấp lóe. Đã sớm muốn giết chết ngươi cái tên này. Lần trước đánh gãy ta tẩy lễ tân giáo đồ sự tình hôm nay cùng một chỗ thanh toán. Điên sữa tay cầm sắt thép chiến liêm. Trên người trong khói đen mơ hồ có thánh khiết kim quang chớp động. Súng lục nam cười lạnh một tiếng. Mặc dù ta không phải người tốt lành gì, có thể ta sẽ không trơ mắt nhìn xem mấy trăm tên đứa bé bị tươi sống tế hiến. Bất kỳ cái gì ngây thơ đứa bé đều là vô tội. Chính nghĩa sẽ không mình mở rộng, nhưng ta có thể giết chết những cái kia nhìn xem không vừa mắt người. Súng lục nam bắt đầu hoạt động ngón tay. Điên sữa lập tức cẩn thận. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ. Người biết cái gì? Ta là muốn tẩy lễ trên người bọn họ luyện ngục khí tức. bọn hắn đều, được rồi, cùng như ngươi loại này ra hỏa giải thích không thông, ta làm việc cũng sẽ không giải thích, ngươi đây là tại lừa gạt quỷ, ngươi cái này ngụy thần côn, tin hay không tùy ngươi, bất quá ta hiện tại rất muốn giết rơi ngươi, mặc dù thần nói không thể sát sinh, nhưng là giết chết ác đồ cũng không quan hệ. Súng Lục Nam cùng điên sữa tranh phong tương đối, dám cùng lữ đoàn đối nghịch cũng chỉ có thần hoàng mạo hiểm đoàn. Kia là cái thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ tập kết địa. Thiện lương cùng điên cuồng cùng tồn tại. Quốc Túc ba người ngồi ở một bên đống đá vụn bên trên. Ba người trong tay chẳng biết lúc nào xuất ra bắp rang cùng Coca-Cola. Một bộ muốn nhìn trận bóng bộ dáng. Đại ca, người nói hai người bọn họ ai có thể thắng. Quản hắn ai thắng. Tại hai người bọn họ phân ra thắng bại về sau, chúng ta đi bổ đao. Như vậy không tốt đâu. Không có gì không tốt. Hai cái đều không phải là đồ tốt. Tất cả khác phái luyến đều là dị đoan. Tà giáo là chúng ta lớn FFF đoàn tử địch. Đại ca, chúng ta giống như không phải FFF đoàn. Chúng ta là Quốc Túc. Vừa gia nhập, các ngươi có ý gặp. Đại ca, hai chúng ta không chơi gay. Tại Quốc Túc ba người nhiệt liệt thảo luận lúc, đột nhiên phát hiện hai cặp ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba người bọn họ. Đại ca, chúng ta vẫn là chạy đi. Tốt đề nghị, ai chạy chậm nhất một hồi biểu diễn tiết trì nện làm. Hoàn, Quốc Túc ba người co cẳng liền chạy. Chạy gọi là một cái nhanh. Mặc dù ba người nhìn qua là lực lượng hình, có thể chạy như là ba đầu thoát cương chó hoang. Cách chương.